Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, nhân loại cần ở tại Hòa Tinh. Nhìn qua Mars thanh tú khuôn mặt, Trần Vũ Lâm vào trầm tư, Elon Musk nhấc lên người này, đối với hắn hiểu rõ, cũng có thể nghĩ ra được một hệ liệt từ mấu chốt. Tesla, SpaceX, Liệp Ưng số 9, hiện thực bản Iron Man, cùng Hỏa Tinh thực dân, tại các đại công tước chúng trường hợp, Musk từng không chỉ một lần tuyên bố mình kia điên cuồng kế hoạch năm 2024 đem nhân loại đưa đến Hỏa Tinh, cũng thành lập thuộc địa, làm cho nhân loại văn minh triệt để sinh hoạt tại Hỏa Tinh. Đối với cái này, vọng tưởng có người ủng hộ, có người tán dương, nhưng càng nhiều vẫn là trào phúng cùng chẳng thèm ngó tới. Nhưng Trần Vũ, kể từ khi biết Mars sự tích về sau, liền đối cái này vọng tưởng nắm giữ tin tưởng thái độ. Một năm trước, vì cùng Lý Lượng cãi lại, hắn còn cố ý phân tích SpaceX công ty phát triển bảng giờ giấc, dùng cho mình BB lý luận chèo chống. Đây cũng là Trần Vũ đã từng số lượng không nhiều chủ động học tập kinh lịch. Năm 2002, Musk sáng lập SpaceX, đối toàn thế giới tuyên bố thiết kế, chế tạo, phát xạ tiên tiến hỏa tiễn cùng hàng thiên khí, toàn diện cải biến hiện hữu vũ trụ kỹ thuật, làm cho nhân loại có thể sinh tồn ở những tinh cầu khác. Đạt được, tự nhiên là từ chính phủ đến dân gian nhất trí chế giễu. Năm 2005, SpaceX nhân viên đạt tới 150 người, nhưng vẫn tại chuẩn bị giai đoạn, không có phát xạ qua bất kỳ vật gì, cho dù là một cây vọt trời khỉ. Lúc này, một bộ phận người ngay cả chế giễu hứng thú đều thiếu. Chỉ còn miệt thị, rất giống thế kỷ 18 mọi người đối mặt chiếc thứ nhất vận tốc 4 cây số ô tô. Kế tiếp, 6 năm lịch sử SpaceX công ty tựa hồ rốt cục lên tới cấp 6. Thu được R kỹ năng, bắt đầu kinh khủng phát triển tốc độ. Năm 2008, Liệp Ưng số 1 hỏa tiễn phát xạ thành công, trở thành lịch sử loài người thượng thủ cái thành công phát xạ thể lỏng hỏa tiễn tư doanh công ty. 09 năm, thành công đem vệ tinh đưa vào quỹ đạo. 10 năm, Long thuyền hàng tiến vào thấp quỹ đạo cũng thu về thành công. 11 năm, công ty thị trị đột phá 10 ước đô la. 13 năm, tại dân gian cùng phát xạ liên minh công kích dưới, thành công phát xạ bên trong quỹ đạo SES-8 vệ tinh. 15 năm, cao quỹ đạo vệ tinh phát xạ hoàn thành, cũng thành công thu về Liệp Ưng số 9 hỏa tiễn. Cái này cũng là loài người lịch sử thượng đệ nhất lần đem đã dùng qua hỏa tiễn hoàn hảo mang về địa cầu, toàn thế giới xôn xao. 18 năm, đem một cỗ Tesla xe thể thao đưa vào hỏa tinh cùng mộc tinh ở giữa quỹ đạo. 19 năm, trở thành trên địa cầu phát xạ năng lực mạnh nhất, chi phí thấp nhất tên lửa vận chuyển cung cấp thương, cơ hồ cướp đi bao quát Kiên nước, Trung Quốc, Lông nước, nước Nhật chờ tất cả hàng không vũ trụ đại quốc vệ tinh phát xạ hợp đồng. Cho đến bây giờ, lớn Liệp Ưng hỏa tiễn, BF, Boyfriend, R, đã bắt đầu thiết kế kiến tạo. Dự tính năm 2022, liền đem 2 chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền đưa đến hỏa tinh. Mong muốn 24 năm, phát xạ mang người phi thuyền hạm đội, đại quy mô đăng lục hỏa tinh. Mặc dù Mars năm 2024 mặc sức tưởng tượng theo Trần Vũ hơi cường điệu quá, nhưng hắn một mực vững tin sinh thời Mars nhất định có thể làm được đây hết thảy. Mà bây giờ Trần Vũ liền chuẩn bị đem thời gian này sớm 3 năm làm cho nhân loại vĩnh cửu định cư ở trên sao hỏa, đạt thành hành tinh thực dân thành tựu, thỏa mãn hắn cùng Mars mộng tưởng, cũng là toàn cầu vô số thiên văn kẻ yêu thích mộng tưởng. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ trên dưới dò xét Mars một chút, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu nhị, trước đó nói qua, hợp tác có hứng thú sao? Cái gì hợp tác? Mars là cái cực kỳ thông tuệ người. Từ Trần Vũ hành vi cùng ngữ khí phương diện, liền mơ hồ đoán được chân tướng. Thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hỏa tinh thực dân, Trần Vũ mỉm cười. Mars trái tim đột nhiên ngừng. Hai mắt cơ hồ trừng thành chuông đồng. Vũ trụ trong khoang thuyền những người khác nghe vậy, cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Trần Vũ. Nhất là Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Viện Viện trưởng cùng lông nước công trình sư. Bình thường đứng thẳng tư thế cũng thay đổi hình. Lửa, hỏa tinh thực dân, nắm chặt nắm đấm. Mars cố gắng tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, cỡ lớn thuộc địa cái chủng loại kia. Đương nhiên, Trần Vũ gật đầu, người loại kia mấy người, mười mấy người thuộc địa quá tiểu đả tiểu nháo. Ta có phun nước máy phát xạ, hệ hành tinh bên trong truyền tống môn, tự nhiên muốn tạo lớn. Thế nào, dạng này hợp tác có hứng thú sao? Có, Mars không chần chờ chút nào, cảm thấy hứng thú vô cùng, cực kỳ tốt, kia hợp tác công việc liền miệng định ra. Kỹ càng phương án ta sẽ rút cái thời gian mời ngươi đến phù không thành lâu đài. Chúng ta nói chuyện, hiện tại liền nói đơn giản nói thuộc địa thành lập tiến trình. Ngài nói, Mars có chút xoay người, tư thái thả rất thấp. Đầu tiên, ta sẽ dùng truyền tống môn liên tiếp đến hỏa tinh quỹ đạo. Trực tiếp ném đưa mấy khỏa các ngươi điều tra vệ tinh. Tìm kiếm nguồn nước cùng thích hợp đóng quân điểm. Trần Vũ Mạch suy nghĩ rõ ràng, chậm rãi mà nói, tìm kiếm được điểm hạ cánh về sau. Vận chuyển đại lượng hàng hóa, thiết bị cùng nhân viên điều khiển, thành lập ở lại khoang thuyền, bồi dưỡng khoang thuyền, nghiên cứu khoa học khoang thuyền, thu thập điểm, thúc đẩy tề nhà máy, năng lượng mặt trời hỏa hạch tách ra phát điện mô tổ chờ một hệ liệt kiến trúc. Ngài truyền tống môn sẽ vì chúng ta sử dụng bao lâu? Mars hỏi ra mấu chốt. Chỉ có hai lần, Trần Vũ duỗi ra hai ngón tay. Một lần dùng cho các ngươi phóng thích vệ tinh, một lần dùng cho các ngươi vận chuyển vật tư. Cái này đã đầy đủ, ta không thể làm bảo mẫu. Địa cầu cùng hỏa tinh quỹ đạo ước chừng 2 năm đồng bộ một lần. Lập tức năm 2021, các ngươi SpaceX công ty cũng chỉ cần chờ đợi một năm. Lớn liệp ưng hỏa tiễn liền có thể vận chuyển vật tư tiến vào hỏa tinh. Cũng đúng lúc phù hợp ngươi quy hoạch. Ngoặc kép, Mars trầm mặc, trong đầu phi tốc tính toán một trận. Cắn răng gật đầu, đầy đủ, nếu như địa cầu phun nước cũng có thể cho công ty của ta sử dụng. Không cần chờ quỹ đạo đồng bộ cũng có thể. Vật tư cung ứng nhất định có thể tự cấp tự túc. Đi. Trần Vũ đưa tay, kia quyết định như vậy đi. Phi thường cảm tạ, Mars vội vàng nắm tay, đè nén trong lòng kích động. Ta cam đoan, không cần 3 năm, liền có thể thành lập được một tòa trên sao hỏa thực dân thành. Vương tiên sinh, cái này, một bên Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Viện Viện trưởng rốt cục nhịn không được. Chúng ta hoa mới cũng có thể tham dự sao? Còn có chúng ta lông mới. Cốp, Google công ty cũng có cơ hội không? Không có, đều không có. Trần Vũ khoát tay, trường hợp này làm không có các ngươi bất luận người nào sự tình. Ai bảo các ngươi khai thác vũ trụ không tích cực? Bây giờ thấy thuần kiếm liền hướng trên góp. Khen thưởng tổ ba người lập tức xấu hổ. Hai mặt nhìn nhau, không biết nói thế nào cho phải. Lại nói, toàn cầu nhiều như vậy thế lực, ta từng cái cho các ngươi mở cửa thả vệ tinh, tìm địa điểm, vận vật tư phải bận rộn tới khi nào? Các ngươi muốn làm thuộc địa, mình kia bệ bắn phát xạ đi, ai có thể dựng lên, liền là riêng phần mình bản sự. Lời này để hiện tại bỏ giờ. Nói, Trần Vũ quay người, đưa lưng về phía đám người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã có thể trông thấy bên ngoài sao? Mưa đạn tổ xem náo nhiệt 5 người nghe vậy, lập tức trở về thần. vội vàng ghé vào phía trước cửa sổ, quan sát bên ngoài khoang thuyền cảnh sắc. Nha, perfect, Kiri-iza, thật xinh đẹp à, 7 vạn mét độ cao, địa cầu đường cong đã rất rõ ràng. Phía trên thâm thúy vũ trụ, hất lên pha lê trạng xa y, ống ánh sáng long lanh, hắc không thấy đáy, phía dưới mây trắng cùng màu lam giao thoa hải dương, tựa như bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, cả hai cực đoan kêu gọi kết nối với nhau. Mỹ đến vượt qua văn tự hiện ra cực hạn, không sai biệt lắm muốn tới giai đoạn thứ hai bay lên không a? Thăm dò, Trần Vũ cẩn thận ngắm nhìn phía dưới khuấy động nước biển. Một lần nữa mở ra trực tiếp ở giữa thu âm. Người xem các bằng hữu đợi lâu. Không bao lâu, giai đoạn thứ hai lên không liền muốn bắt đầu. Kết thúc về sau, bản kỳ bình chắc cũng đem có một kết thúc. Hạ xuống phương diện cũng không cần cái gì quan sát. Đơn giản liền là mở ra vũ trụ khoang thuyền dù nhảy. Thông thường hạ xuống mà thôi. Nè, một bên Long Quốc lão công trình sư nghe vậy sửng sốt. Vô ý thức nói, dù nhảy, còn chưa hoàn thành vũ trụ khoang thuyền, ở đâu ra dù nhảy? Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa người xem, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người tại đây, ngoặc kép chấm than, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?